Chương 1088, không biết Vân Thiếu là làm sao đuổi kịp nàng. Lâm Nhuế cười nói, nếu như có thích hợp thời gian cùng thích hợp vai tuồng nói, ta nhất định sẽ tới. Nha đầu này, nói chuyện thật đúng là giọt nước không lọt. Cao Kha hừ một tiếng. Bên kia Diệp Sơ An ngồi ở Lâm Nhuế bên người, mà Diệp Sơ An bên người là Diệp Khuynh. Nhắc tới cũng đúng dịp, Diệp Khuynh tại kịch trung đóng vai Cổ Tĩnh Viễn, mà Diệp Sơ An thay thế Trình Hiểu, đóng vai rồi kịch trung Cổ Tĩnh Viễn em gái Cổ Giao Giao. Trên thực tế, hai cái người cũng đều họ Diệp. Diệp Khuynh cầm ly rượu lên, đụng một cái Diệp Sơ An ly rượu, nói, Tiểu An, sau này thì kêu ta ba nhờ anh đi. Diệp Sơ An mặt nhỏ đỏ bừng, không biết là uống rượu, hay là bởi vì cái gì khác. Nàng Nhu Nhu nói, đều kêu lâu như vậy, tại sao còn muốn kêu A bởi vì kịch đóng máy rồi A. Diệp Khuynh cười thời điểm, trong con ngươi mặt hiện lên quang. Diệp Sơ An không dám lại đi nhìn hắn, quay đầu tiếp tục đi ăn cái gì. Diệp Khuynh suy nghĩ một chút, mới vừa phải nói, ngồi ở bên cạnh Hứa Mộ Kha đụng một cái rượu của hắn ly, nói, đừng khi dễ người ta tiểu cô nương. Ta nào có. A Hứa Mộ Kha uống một hớp rượu, sau đó ly rượu quơ quơ, nói, ngươi có bản lãnh, đi khi dễ cái tiểu cô nương kia đi. Diệp Khuynh hết sức không nói. Cái đó ta nào dám. Trước không nói sau lưng nàng nào đó thiếu, chính là tiểu cô nương này chính mình, kia vượt nóc băng tường công phu. Diệp Khuynh mặc dù đối với chính mình khí lực rất tự tin, nhưng cũng càng tin tưởng, chính mình khẳng định kháng bất quá đối phương một cước. Hung hãn như vậy ngán làm hại tiểu cô nương, phỏng đoán, cũng liền Vân Thiếu ăn tiêu đi. Cho nên Diệp Khuynh quả quyết phản kích, ngươi không phải cũng không dám sao đúng vậy. Hứa Mộ Kha thoải mái thừa nhận. Hắn hợp tác qua rất nhiều nữ diễn viên, đẹp đến có thiên thu. Có nhỏ yếu nhu mỹ, có cay cú hoạt bát, cũng có thanh xuân vô địch. Nhưng Lâm Nhuế nhưng là một loại hết sức ưu việt mỹ, đẹp để cho người ta căn bản không dám khinh nhẫn, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng. Khả năng dung mạo có liên quan, nhưng là khí thế càng là thêm phân điểm. Cho nên, dù là không có Vân Trạch, sợ rằng Hứa Mộ Kha cũng sinh không dậy nổi bất kỳ kiểu diễm tâm tư. Nguyên nhân không gì khác, là hắn tự biết mình, biết như vậy tuyệt đẹp nữ hài, cũng không phải là hắn có thể hồn ở viễn viễn thưởng thức, sau đó không xích mích. Là được rồi. Dĩ nhiên không thể rửa quá gần, nếu như rửa quá gần, thật sự yêu, như vậy thì thảm á cũng không biết Vân Thiếu là làm sao đuổi kịp nàng. Hứa Mộ Kha nhẹ giọng nỉ non. Diệp Khuynh sau khi nghe, khoe miệng móc một cái, trực tiếp cầm ly rượu lại cùng hắn đụng một cái. Nếu không tại sao nói, người ta Vân Trạch tuổi còn trẻ, liền so với hai người bọn họ cũng phải thành công đâu. Tiệc ăn mừng sau khi kết thúc, Cao Kha đám người lớn tuổi, lục tục rời đi. Mà mấy cái chủ chế diễn viên, dự định tại quán rượu cờ tờ vờ bên trong bao gian tiếp tục uống rượu ca hát. Dù sao đều là bọn họ người nội bộ, cũng không cần ra quán rượu, dù là đều là nghệ sĩ, cũng không cần lo lắng cái gì. Lâm Nhuế vốn là không muốn đi, nhưng mà Diệp Sơ An thật muốn đi, nàng suy nghĩ một chút, liền bồi Diệp Sơ An cùng đi. Nhuế ca, hát một bài ca đi cả nhà bên trong, phỏng đoán cũng liền Diệp Sơ An có gan nhường Lâm Nhuế hát một bài ca. Khoan hay nói, Diệp Sơ An đề nghị sau, ngay cả Hứa Mộ Kha đều mong đợi nhìn Lâm Nhuế. Hát bài gì ai nhường nàng vũ đao lộng thường, nhường nàng đánh người được. Nhưng mà này ca hát Nhuế Nhuế, nếu không liền hát một bài đi, ta cũng chưa từng nghe qua người ca hát đây. Âu Dương Thiến cũng đi theo, nàng bưng mặt, mong đợi nhìn Lâm Nhuế. Vậy, được rồi. Lâm Nhuế đi điểm ca đài, chọn một vòng, cuối cùng, mới xác định một ca khúc. Biển cả một tiếng cười cuồn cuộn hai bờ sông ướt chìm nổi theo sóng chỉ nhớ sáng nay trời cười rối rít trên đời ướt hai phụ ai thắng ra thiên biết được.